ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 178, Hổ Phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ý nghĩ đó chợt lóe lên, tình hình bên dưới đã xảy ra một biến động lớn. Ban đầu, những ngự thú đang bao vây chủng tộc đã có chút hoảng loạn, thì bỗng nhiên một con ngự thú dạng gỗ có hình dạng rất giống cá ngựa bị kích thích, đến bụng nở hoa đã bất ngờ bộc phát, một cái mồm lớn đầy răng sắc nhọn lộ ra, giống hệt như miệng cá mập, ngay lập tức cắn vào thân một con chủng tộc giữa tiếng kêu thảm thiết của chủng tộc. Nó lập tức bị cắt làm đôi, máu xanh hôi thối phun ra, nhuộm đỏ nền đất và cầu thang sắt thành một màu xanh đen. Mùi tanh này rõ ràng đã kích thích dòng máu hung hãn trong cơ thể những sinh vật này, làm cuộc chiến trở nên khốc liệt chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Không còn sinh vật nào còn nguyên vẹn trong khu vực, từng con nằm dài trên đất như xác chết, thỉnh thoảng co giật, thân thể đứt đoạn chảy ra chút dịch thể. Những người mặc áo đen phải chờ đến khi cuộc chiến kết thúc mới tiến lên kiểm tra tình hình. Một người dẫn đầu rõ ràng rất tức giận, chỉ tay vào những người khác nói. Nhìn cho rõ, còn lề mề nữa không? Không chỉ mẫu vật đã mất, ngay cả cơ thể thực nghiệm cũng không còn. Chắc chắn đại nhân sẽ trừng phạt chúng ta. Giọng của anh ta ngày càng cao, trở nên chói tai, vang vọng khắp không gian, khiến người khác khó mà chịu nổi. Im miệng, đây có phải là vấn đề của chúng tôi không? Đội cá voi chúng tôi chỉ phụ trách vận chuyển mà thôi. Các anh không chuẩn bị sẵn sàng, lại còn dám trách móc chúng tôi. Đội cá voi đã bị các anh kéo theo rồi. Một người dẫn đầu của đội khác gầm lên với anh ta. Cảnh tượng ngay lập tức trở nên căng thẳng, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của những sinh vật trên đất và những hơi thở khó chịu của họ. Người dẫn đầu áo đen thở dài nặng nề. Đi thôi, hàng tất cả đi, ít nhất cũng có thể cung cấp chút DNA để so sánh. Tất cả mọi người bắt đầu hoạt động, kéo những thứ trên đất đi. Chỉ còn lại vài người chịu trách nhiệm dọn dẹp dấu vết và mùi hôi. Họ đi đến bên chiếc tủ đựng đồ cạnh bức tường, lấy ra vài thùng kim loại màu xám. Sau khi mở ra, đổ thẳng xuống đất, ngay lập tức, một mùi thối rữa nồng nặc lan tỏa ra toàn bộ không gian. Uè, những người mặc áo đen rõ ràng cũng chịu đựng không ít. Mùi này thực sự khiến tôi ngửi một lần là muốn ói một lần. Có cách nào đâu, đây là chất tẩy rửa mạnh mẽ hiệu quả nhất, không thể nào lôi ra một loại nhẹ nhàng hơn, đợi tôi từ từ lau được không? Dù sao tôi cũng không dọn, uè, lại mất đi bao nhiêu sinh vật sống, giờ vận chuyển mẫu sống thật không dễ đâu. Khi nghe đến mùi hôi, Bạch Hiền rúc vào lòng Đường Ninh, ngay lập tức hắn biểu lộ sự hiếu kỳ, không biết những người này vận chuyển sâu như thế nào. Nếu là từ biên giới về thì chắc chắn phải là sống, không cần nói đến độ khó, chỉ tính cái mục tiêu đã lớn. Chưa kể nếu là ngoài không gian, con đường du hành giữa các hành tinh luôn bị Bạch gia kiểm soát chặt chẽ. Mỗi lần đi đều giữ an toàn, chắc chắn sẽ không phát hiện ra, trừ phi đây là ngự thú. Nếu khiến cho ngự thú chở chủng tộc trở về, hoặc là ký khế ước rồi cho vào không gian ngự thú, công nghệ hiện tại quả thật không thể nào phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Bạch Hiền nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, đợi cho những người mặc đồ đen rời khỏi khu vực, hắn mới đứng dậy, ngồi lâu quá, khi đứng dậy đột nhiên trước mắt tối sầm, suýt nữa thì mất thăng bằng và ngã từ cái thang sắt xuống. Trong cơn hoảng loạn, hắn phải nắm lấy áo của Đường Ninh mới giữ được thăng bằng. Cẩn thận một chút, chúng ta không vội vàng gì. Đường Ninh nói với giọng bất đắc dĩ, phát hiện ra chuyện lớn như vậy, muốn nhanh chóng quay về chắc chắn không thể, tốt nhất vẫn là làm rõ tình hình ở đây trước đã. Bạch Hiền không quan tâm vung tay, chúng ta xuống xem thử đi. Hai người theo cái thang sắt phức tạp đi xuống, trên đường đi qua một số dấu vết, Bạch Hiền sẽ cố tình tránh xa, đùa à, đã chứng kiến những dấu vết này hình thành ra sao, chẳng lẽ còn ngốc nghếch đi sờ vào làm gì. Khi đến tận đáy, hai người đứng bên cạnh khu vực đã được xử lý trước đó, mùi sẽ nhanh chóng tan biến sau khi dấu vết được dọn dẹp, lúc này chỉ còn ngửi thấy mùi xà phòng khử trùng, có phần gây khó chịu. Bạch Hiền nhìn quanh một hồi, xác định đây là một không gian hình chữ nhật. Góc dưới bên phải chính là khu vực của cây thang họ vừa xuống, ngay chính giữa là một khoảng trống lớn, trên tường còn khắc họa hình. AZ, bên trái và bên phải từ 1/3 trở đi có vài cánh cửa kim loại, trên đó dán hình. Khu vực nguy hiểm, màu đen xanh, còn treo một biển báo biểu thị nguy hiểm, phía trên biển báo có một chiếc đèn đỏ, lúc này đang mờ tối. Trong phòng có quá nhiều, lại thêm việc họ không biết bố trí nhân viên bên trong. Tuyệt đối không thể mở cửa xông vào, Hai người đi dọc theo tường vào trong, sau khi đi qua ba cánh cửa kim loại, họ lại phát hiện một khu vực lối đi, cũng được bao quanh bởi cái thang sắt, lối ra khác ở bên trên. Hai người hành động rất cẩn thận, trong môi trường xa lạ này, ngay cả Y Thơ và Mị Long cũng rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh, nhưng vẫn không ngờ bất ngờ xảy ra, khi họ đi qua một cánh cửa kim loại đột ngột phát ra âm thanh nặng nề, bắt đầu mở từ hai bên, ngay sau đó đèn đỏ trên cánh cửa chớp sáng, chuông báo động vang lên khắp không gian. Báo động cấp 1, thực nghiệm số 7 bạo loạn, xin các nhân viên trong kho nhanh chóng sơ tán. Âm thanh báo động bất ngờ vang lên, như một cú nổ bên tai, hai người bịt tai lập tức theo bức tường bỏ chạy, ngay khi họ vừa chạy thoát, một con ngự thú hình kangaroo đen lại xuất hiện từ sau cánh cửa. Nó có vẻ mặt dữ tợn, cơ bắp cuồn cuộn, cao tới 2 mét rưỡi. Điều quan trọng là, cái đuôi to của nó được bao phủ bởi những vảy tròn giống hệt như của chủng tộc, đầu đuôi còn có những chiếc gai. Nó chỉ cần đạp một cái với chân sau là có thể nhảy tới gần 10 mét. Áp sát Bạch Hiền và Đường Ninh từ phía sau. Bạch Hiền quay lại, đôi mắt phút chốc co lại, kéo Đường Ninh một bên cuộn người xuống đất, đã tránh được cú nhảy tiếp theo của con kangaroo đen, nhưng tay hắn đã bị một chiếc gai trên đuôi của nó cắt một vết, máu đỏ chảy ra rất nổi bật giữa đám đen bao quanh. Bạch Hiền không quay đầu lại, bảo Mị Long xử lý vết thương trên đất, quấn quanh cánh tay hắn để máu không tiếp tục chảy ra, rồi kéo Đường Ninh lại để Y Thơ bao bọc họ lần nữa. Nhưng đã bị phát hiện, việc che giấu chỉ là để cho họ có thêm nhiều cơ hội thoát hiểm mà thôi. Đồ ngu, có người ở phía sau gào lên, có kẻ đột nhập mà không biết gì cả. Các người có ích gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, vài sợi tơ nhện như mưa rơi xuống tấn công hai người. Nhờ vào khả năng của đạo long, Bạch Hiền kéo Đường Ninh né tránh kịp thời, nhưng ngay trước mặt lại gặp phải con kangaroo đen đang khùng điên. Một cú đấm tới, bắp tay nó to hơn cả đầu của hắn. Suy nghĩ quay cuồng, khả năng của Ngộ Không lập tức được kích hoạt, đưa hai người rời khỏi chỗ đó trong nháy mắt, lao lên cầu thang sắt, đến gần lối thoát. Những người mặc đồ đen phía sau chắc chắn muốn giữ họ lại, nhưng hơi thở của họ quá mờ nhạt, hơn nữa trước mắt còn có một rắc rối lớn cản trở, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào lối ra đang mở rồi lại đóng lại. Đường hầm bên ngoài cũng phải đóng lại hết cho tôi. Cùng với mệnh lệnh này, chiến đấu cũng bắt đầu diễn ra. Bạch Hiền và Đường Ninh vừa ra ngoài đã nhận ra bầu không khí không ổn. Các nhà nghiên cứu ở đây cũng không thấy đâu, không kịp suy nghĩ nhiều. Y Thơ lập tức mở hai cái két sắt. Bạch Hiền phẩy tay, tất cả đều được thu vào không gian, sau đó dẫn Đường Ninh nhanh chóng bỏ chạy. Khi họ chạy qua cánh cửa đầu tiên, phía trước đã nghe thấy tiếng bước chân. Hai người nhìn nhau, cúi thấp người, không hề sợ hãi mà tiếp tục chạy về phía hành lang. Họ chỉ nhớ được cái hành lang này, cho dù có gặp phải đám người mặc đồ đen, cũng phải chạy thoát. May mắn có sự hỗ trợ của Bạch Hiền thuộc Long tộc, khi họ chạy tới phía sau thang máy bệnh viện, những người mặc đồ đen vội vàng đến gần họ, rồi họ thấy cánh cửa đang từ từ đóng lại. Khi họ mở cửa lao ra thì Bạch Hiền và Đường Ninh đã lén lút trốn thoát qua cửa sổ. Thực nghiệm có độc, ngày mai đi tìm kiếm. Vâng, khi hai người trở về quán trọ, bầu trời đã sáng rực rỡ. Ở xa xa có ánh sáng trắng mờ mờ. Đã hơn 3 tiếng rồi, cuối cùng các cậu cũng về. Bạch Quỳnh và những người khác trong sảnh đã chờ đến mức buồn ngủ, thấy họ lập tức tỉnh táo lại. Bạch Hiền ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển, không còn sức để nói chuyện với họ. Đường Ninh đứng một lúc rồi nắm lấy cánh tay Bạch Hiền, xé bỏ lớp áo đen trên cánh tay hắn. Một vết thương dài hơn 10 cm hiện ra với màu đen độc hại, bắt đầu lan ra ngoài. Tất cả mọi người đều giật mình. Lăng Vị kéo Hoa Tinh ra thử giúp hắn giải độc, nhưng hiệu quả rất ít, mọi người bắt đầu hoảng loạn. Trời ơi, không có tác dụng, phải làm sao? Phải làm sao? Chu Ngạn lo lắng đến mức đầu óc choáng váng. Đường Ninh cũng nghiêm mặt lại, chỉ là hắn nhìn về phía Bạch Hiền. Bạch Hiền thở xong vừa khéo nhìn vào mắt hắn, giơ tay còn lại lên vẫy vẫy. Đừng lo, Mạnh Trương sẽ giúp tôi giải quyết. Nhớ đến vị thanh long uy nghiêm, sắc mặt mọi người đều thoải mái hơn một chút. Nhưng ngay sau đó sắc mặt Bạch Hiền lại biến đổi, vì Mạnh Trương đã nói với hắn. Tôi không giỏi về chữa trị, để Hổ Phách đi giúp cậu, cũng có thể giảm bớt áp lực xuất ra tinh thần lực của cậu. Điều này khá tốt, nhưng khi thấy sắc mặt của hắn thay đổi, mọi người bên cạnh còn tưởng rằng ngay cả Mạnh Trương cũng không có cách nào. Biểu cảm trên mặt họ có phần hoảng hốt, rồi bỗng thấy bên cạnh Bạch Hiền xuất hiện một luồng sáng trắng, một con rồng trắng to bằng đùi xuất hiện trước mắt họ. Ngoài màu sắc khác biệt, nó trông giống hệt như thanh long, vẻ ngoài trắng muốt khiến nó có cảm giác thánh thiện, khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhóm Bạch Quỳnh đều vô thức nín thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hổ Phách biết Bạch Hiền bị trúng độc, nó đã biến trở lại hình dạng thật. Nó không muốn xuất hiện với hình dáng trẻ con trước nhiều người như vậy, hình dạng rồng nhỏ thì cũng được. Con rồng trắng vẫy đuôi, phần lông trắng ở đầu đuôi cũng rung rung vài cái, mắt Bạch Hiền trợn tròn, trong đôi mắt to của Hổ Phách lóe lên sự vui vẻ. Nó bay lên, quấn quanh cánh tay bị thương của Bạch Hiền, từ từ thở ra hơi thở rồng vào vết thương, hơi lạnh lan tỏa ra không khí xung quanh, trên tay Bạch Hiền bắt đầu hình thành một lớp chắn trắng, bao bọc vết thương lại. Khi màu đen không còn nhìn thấy nữa, Hổ Phách mới ngừng thở, lắc đầu. Khi nào cậu hấp thụ xong thì sẽ hồi phục hoàn toàn, nhanh thôi, nhưng không thể không nói, độc này mạnh quá, đã lâu rồi tôi không thấy một loại độc bá đạo như vậy. Những gì nó nói chỉ có Bạch Hiền nghe thấy, và trong khi nói, nó còn lắc lư đuôi, lông đuôi vừa khéo chạm vào tay còn lại của Bạch Hiền. Bây giờ phần thân trên của nó dựa vào tay trái bị thương của Bạch Hiền, thân dưới thì tựa vào lòng Bạch Hiền, rất thoải mái. Bạch Hiền thật sự không chịu nổi, cẩn thận xoa xoa lên đuôi của nó, cảm giác lạnh lẽo và mượt mà đã xoa dịu đi những lo lắng và áp lực của cả một đêm, thở ra một hơi, nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng của những người bên cạnh. Bạch Hiền, hết chương 178, cách chương.